Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 569, Tổ tiên Hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuy rằng vẫn chưa chính thức đăng vị thành thần, nhưng những người kia dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là thế tục hoàng đế mà thôi. Dù oai phong cỡ nào, cũng không tránh khỏi quy luật luân hồi. Cùng so với bọn họ đệ tử dưới trướng chiến thần căn bản không phải cùng một tầng cấp. Quả nhiên, khi thanh âm của Thái Thượng trưởng lão vừa dứt, phía dưới liền vang lên một trận xì xào bàn tán. Mấy trăm vạn người đồng thời thì thầm, âm thanh ấy dẫu không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cảm nhận được chấn động nơi lòng người. Chiến Tân Đường nghe xong lời bẩm báo liền khẽ gật đầu. Lục Tiêu Tiêu từ lâu đã đắm chìm trong một đoạn tình cảm không thuộc về nàng. Ở cạnh hắn càng lâu, thất vọng càng sâu, bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là đưa nàng rời đi, xa khỏi nơi chốn thương tâm ấy. Vì thế, hắn mới hướng Thiên Đế thỉnh chỉ, cho nàng đến Ngũ Trọng Thiên Âm phủ nhậm chức. Giờ đây, hắn lại chuẩn bị nhân cơ hội này giải tán Thánh Cung. An bài xong cho Lục Tiêu Tiêu, cũng coi như gỡ được một tảng đá trong lòng. Các ngươi lui ra, Chiến Tân Đường nhàn nhạt nói. Hơn 10 vị đệ tử đồng loạt đứng dậy, quay về phía các hoàng đế và quan viên dưới trướng, lớn tiếng chất vấn, chư vị phàm nhân lớn gan làm loạn, gặp thánh chủ cùng công chúa, vì sao không quỳ? Chúng ta dựa vào đâu mà phải quỳ? Hoàng đế Nam Lăng Quốc phản bác, các ngươi đã là thần tiên, thì không nên nhúng tay vào chuyện thế gian, càng không nên bày mưu tính kế để hậu nhân tứ quốc chúng ta bị hạ hàn huyết chứng, lại còn dùng thanh nhẫn ngọc để trói buộc. Hôm nay bốn nước cùng đồng tâm hiệp lực đến đây, chính là để phản đối Thánh Cung, đem lũ thần tiên các ngươi đuổi khỏi nhân gian. Không sai, thần tiên thì sao chứ? Có thể tùy ý thao túng sinh tử của chúng ta sao? Hoàng đế Đông Ly Quốc cũng lập tức phụ họa. Hôm nay, đừng nói là chiến thần, cho dù thiên đế giá lâm, chúng ta cũng không sợ. Hoàng đế Tây Lương Quốc dõng dạc lên tiếng. Nguyệt Nhi, bọn họ đều nói ngươi là Thanh Nguyệt. Có đúng không? Hoàng đế Bắc Tường Quốc Bắc Minh Thần Quang hướng về phía Vân Nguyệt. Ánh mắt đầy mong mỏi. Phía sau hắn, Tích Nghiệp Mặc Nhung Trang cùng tả tướng đứng cạnh, chính là những người thân cận nhất với nàng ở kiếp này. Ngoại trừ Xích Diễm một vị là đại ca ôn nhu, một vị là ngoại công hiền từ. Giờ khắc này, ánh mắt bọn họ đều dừng trên thân nàng, chứa đựng vô vàn hy vọng. Nhớ lại những tháng ngày ngắn ngủi nhưng ngập tràn hạnh phúc từng cùng Xích Diễm sống tại Bắc Tường Quốc. Vân Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ôn nhu hữu hảo với bọn họ. Hàn huyết chứng là do ta hạ, nhưng khi đó là được sự đồng thuận của cả bốn vị hoàng thất. Các ngươi cũng là do Nam Cung Thuật triệu tập đến đây. Nay mọi người đã tụ hội đông đủ, vậy ta liền giải trừ hàn huyết chứng cho tất cả. Lời nàng khiến Chiến Tân Đường hơi nhíu mày. Quả nhiên, chuyện hàn huyết chứng của hoàng thất tứ quốc là một tay Vân Nguyệt bày ra. Chỉ thấy nàng khẽ vung tay, giữa không trung liền tụ lại bốn viên nguyên thần mang sắc thái khác nhau. Toàn bộ mọi người đều nín thở dõi theo bốn viên cầu mỹ lệ ấy. Chỉ thấy chúng trong nháy mắt hóa thành tia sáng, bay thẳng vào thể nội bốn vị hoàng đế. Ngay sau đó, hào quang trên người các hoàng đế đại thịnh, vốn là những người ở độ tuổi 50, trong ánh sáng bao phủ, bọn họ lại lần nữa trở về dáng vẻ thanh xuân. Khi mọi người thấy rõ dung mạo của họ, ai nấy đều kinh ngạc không nói nên lời. Tổ tiên hoàng đế, trời ơi, những vị đang ngồi trên chiến mã, chẳng phải chính là tổ tiên hoàng đế mà tứ quốc thường tế lễ cầu khẩn khi tế thiên đó sao? Họ lần lượt là Đông Phương Duyệt, Nam Cung Dịch, Tây Môn Vũ và Bắc Minh Hàn. Ký ức khôi phục, bốn người liền nhớ lại tất thảy mọi chuyện. Khi trông thấy Vân Nguyệt, họ lập tức phi thân đến trước mặt nàng, quỳ gối dưới trướng, Đồ Nhi bái kiến sư phụ, nhìn bốn người từng vì nàng và Xích Diễm mà bỏ ra nhiều đến vậy. Vân Nguyệt không khỏi xúc động, đích thân ngồi xuống nâng họ dậy. Năm người đối diện nhau, đều ngập tràn cảm xúc, nhất thời không nói nên lời. Ngay khoảnh khắc ấy, từ chân trời kéo đến một nhóm thiên quan, trong tay nâng thánh chỉ của Thiên Đế. Phong Đông Phương Duyệt, Nam Cung Dịch, Tây Môn Vũ và Bắc Minh Hàn làm hạ thần, nhập chủ nhị tầng 11 cung. Phong Lục Vị Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Cung làm hạ tiên, nhập chủ tầng 1. Còn 13 vị trưởng lão áo xanh vốn tọa dưới trướng, bởi vì tâm thuật bất chính, Khước Từ tiếp nhận chức vị tiên ban, nửa năm sau sẽ đẩy vào luân hồi. Sau đội phong thưởng, đám thiên quan nối tiếp tiến vào. Lời tuyên chỉ vừa dứt, những thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão mới phút trước còn cao cao tại thượng, phút sau liền sụ mặt, tinh thần chán nản. Hạ tiên rồi mới đến trung tiên, sau đó mới là thượng tiên, tiếp theo mới có thể bước vào hàng ngũ hạ thần. Khoảng cách giữa những cấp bậc ấy, nào phải chỉ là một bậc nhỏ, đặc biệt là những kẻ trước giờ vẫn phụ trách xử lý sự vụ thánh cung, thường xuyên phách lối trước dân chúng tứ quốc, lúc này nghe được đại môn thiên đình đã khép lại với bọn họ, lập tức quỳ mọp dưới chân chiến tân đường, cầu mong được xin tha. Nhưng ngay sau đó, họ lại nghe được một câu càng khiến lòng người vỡ vụn. Thánh cung cùng Càn Khôn học viện vốn do Vân Nguyệt công chúa và Ma Đế Xích Diễm sáng lập, bổn tọa năm đó tiếp quản thánh cung, chẳng qua là thay công chúa tạm thời xử lý. Nay nàng đã trở về, có tiếp tục mở trường hay không, đều do công chúa định đoạt. Tất cả đệ tử từng dưới trướng thánh cung, giải tán toàn bộ. Lời vừa dứt, dưới đất liền rộ lên một trận ồ ạt xôn xao. Thánh cung tồn tại tại đại lục này đã mấy nghìn năm, là biểu tượng thần thánh trong lòng vô số người. Dưới tư tưởng tôn sùng của thánh cung, người dân sớm đã quen thuộc với sự hiện diện cao cao tại thượng của nơi ấy. Bởi vậy, mỗi thế hệ đều có vô số kẻ mơ ước được gia nhập thánh cung, bởi điều đó đồng nghĩa với quyền lực và địa vị. Giờ đây, thánh cung chỉ bằng một câu nói của chiến thần mà bị giải tán, ai có thể chấp nhận được? Khi chiến tân đường đem quyền quyết định giao về tay nàng, Vân Nguyệt liền không chút do dự mà tiếp nhận. Thánh cung và Càn Khôn học viện vốn là tâm huyết của nàng và Xích Diễm, giờ thu hồi cũng là chuyện đương nhiên. Khẽ nói một tiếng đa tạ với chiến tân đường, Vân Nguyệt hướng về phía vạn dân phía dưới tuyên bố: Càn Khôn học viện là do bổn công chúa cùng Xích Diễm dốc tâm huyết xây dựng nên. Khi lập viện, tâm niệm của chúng ta là hy vọng mọi người có thể thông qua học tập mà cường thân kiện thể, giúp những kẻ một lòng hướng thiện có cơ hội đột phá luân hồi, đạt được vĩnh sinh. Tổ tiên tứ quốc, Đông Phương Duyệt, Nam Cung Dịch, Tây Môn Vũ và Bắc Minh Hàn chính là đại đệ tử thủ lĩnh của ta tại Càn Khôn học viện. Lời vừa dứt, phía dưới liền vang lên một trận kinh hô. Trước kia, họ chỉ nghe đồn tổ tiên tứ quốc đã thành thần tiên, đâu ngờ họ lại là đệ tử dưới trướng công chúa Vân Nguyệt. Vân Nguyệt lại nói tiếp: Thánh cung vốn dĩ chỉ là nơi nghỉ ngơi của ta và Xích Diễm tại nhân gian, chưa từng là một tông môn, lại càng không phải là nơi lập nên để dạy dỗ vài vị đệ tử thân truyền. Bởi vậy, chiến thần đã nói giải tán thì cứ giải tán đi. Càn Khôn học viện khi xưa lập ra với ý niệm tốt lành, tuy hiện nay học viện đã bị hủy, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cùng các quốc hoàng đế thương nghị việc tái lập. Lúc đó, mọi việc liên quan đến việc tái lập Càn Khôn học viện sẽ giao cho bốn vị thủ lĩnh đại đệ tử toàn quyền phụ trách. Lời nàng như lưỡi dao cắt ngang giấc mộng của các trưởng lão cùng sứ giả đã từng vất vả leo lên đến đỉnh cao đại lục. Giờ đây, vì tiên ma mâu thuẫn mà toàn bộ nỗ lực bỗng hóa thành mây khói. Đặc biệt là những trưởng lão đã nửa bước tiến vào hàng ngũ thần ban. sắc mặt của họ giờ phút này xám xịt đến mức có thể nhỏ ra nước. Vân Nguyệt thi triển pháp lực, chữa khỏi hàn huyết chứng cho toàn bộ hoàng tộc xong, liền phái 4 vị đệ tử thay mình xử lý toàn bộ hậu quả. Cách Chương